Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để tiếp tục đến với tập số 11 của câu chuyện Người âm mai mối của tác giả Trần Đan Linh. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 12 tập. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc trở về để tránh việc con gái không bị xâm hại thân thể, Thế Mười gom hết quần áo của Thùy Dung bỏ vào giỏ trước sự ngỡ ngàng của Dung. Cô nắm tay của mẹ ngạc nhiên: "Mẹ, cái chuyện này là sao?" Thế Mười hất tay của Dung ra, nhét cho hết đống quần áo vào giỏ, vừa nhét vừa nói: "Từ hôm nay bay về nhà nội mà ở với cây Vân." "Vậy là sao? Con không muốn về đó." "Không muốn cũng phải về, nếu không muốn ông ta dở trò. Nhưng mà bà nội hôi lắm, hơn nữa con không ưa gì hai chị em bà Vân." "Mẹ đã nói rồi, cơ muốn cũng phải về. Nhưng mà..." Thì Dung chỉ nói hết câu đã bị Thím Mười chừng mặt. Trong thái độ cương quyết của mẹ cho nên Dung không thể thay đổi. Chuẩn bị xong quần áo, Thím Mười tập tễnh xách giỏ ra sân, còn không quên hối thúc Dung: "Nhanh lên, mẹ chờ sang đó." Nhân lúc chú Công không có ở nhà, Thím Mười và Dung vội vàng đèo nhau đi. Lúc sang đến nơi cũng không có hai chị em Tường Vân ở nhà. Thế Mười thò tay vào vách lấy chìa khóa cửa, may mà Tường Vân vẫn để chìa khóa ở chỗ cũ. "Đây rồi, con nhỏ này bao năm mà nó vẫn không thay đổi chỗ để chìa khóa." Thế Mười lẩm bẩm trong miệng. Một mùi hôi xen lẫn đậm mốc sộc thẳng vào khoang mũi, khiến Thế Mười quay mặt đi hắt hơi mấy tiếng. Khi mà đặt bước chân đầu tiên vào bên trong, ánh mắt Thím Mười len lén nhìn sang gian buồng của mẹ chồng không khỏi sợ hãi. Song Thím Mười vẫn giữ bình tĩnh nói thật lớn: "U ơi, con đưa cháu Dung về đây ở tạm ít ngay. U cho cháu nó ở lại với cây Vân và thằng Minh nhá." Trong buồng của Doãn vẫn im lìm, Thím Mười nhanh chóng xách giỏ quần áo đi thẳng vào trong buồng của Tường Vân. Đặt giỏ xách xuống, Thím Mười đảo mắt ngó nhìn chung quanh. Thế gian buồng sạch sẽ tươm tất, khác hẳn với vẻ bên ngoài, cho nên Thím Mười cảm thấy nó hơn hẳn gian buồng ọp ẹp bên căn nhà tạm bợ của mình. Bỗng ánh mắt của Thím Mười khựng lại trên bàn. Trong lúc Thủy Dung đang loay hoay tìm chỗ để đồ, Thím Mười từ từ tiến đến chiếc bàn kia bên cạnh cửa sổ. Trên đó có một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ không khóa. Thím Mười tò mò mở ra xem, phát hiện bên trong không có gì ngoài một sấp thư dày cộp. Tiện tay Thím lấy vài lá thư mở ra, xong Thím bĩu môi lẩm bẩm trong miệng: "Cái con danh này, thì ra nó vẫn không quên được cái thằng Tín cháu nội của lão Tâm. Nhưng mà sao thằng đó và cả bố mẹ nó nữa lâu rồi cũng không có thích quay về." Nghe đến đây, Thím lại nhớ đến lá thư mình lén gửi đi cho Trung Tín. Kể từ khi đó cũng không biết cậu ta có liên lạc với Tưởng Vân không. Thím Mười lần nữa đổ hết thư từ trong cái hộp xuống mặt bàn, tay nhân thoăn thoắt kiểm tra xem số thư này được gửi từ năm nào. Xem xong, Thím Mười thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bản thân của Thím đã quá đa nghi, bởi trong số thư này không có lá thư nào mới, chỉ toàn là những lá thư cũ. Thím Mười mở tủ quần áo, quăng hết đồ của Tường Vân lên giường, nói với con gái: "Mẹ còn ngồi đó làm gì, mặc quần để móc quần áo lên đi." "Mẹ tính để con ở lại đây thật sao? Chờ mày nghĩ tao nói đùa hả? Mẹ đưa mày sang đây cốt là để con nhỏ Vân nó biết bay, nó mang thai con của thằng Quý. Cái đó nó không còn tư tưởng đến thằng Quý nữa." Dung cười thích thú rồi nói tiếp: "Thì ra là vậy. Thế mà con tưởng mẹ ghen với lão Công cho nên mới tống con sang đây." Nhắc đến chú Công, Thím Mười lại khựng tay, nét mặt lập tức thay đổi, xong rất nhanh sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh. Soạn tủ đồ xong, Thím Mười nói với con gái: "Xong rồi đấy, mau mà sang treo đồ lên đi. À mà nếu con Vân nó mà về, nó có ý kiến thì bỏ đây lên nhà của mình, đi hay về là quyền của mình. Nó không thích thì cứ việc dọn ra ngoài mà ở. Mẹ lo gì, còn biết đối phó với chị ta mà." Dặn dò con gái thêm vài thứ, Thím Mười lao lên xe đạp về. Trong đầu của Thím Mười bây giờ suy nghĩ về chuyện của chú Công. Lúc đi ngang qua chỗ tiệm thuốc tây, Thím tiện đường tạt vào mua ít thuốc ngủ. Phải nói dối mình bị mất ngủ để người ta bán không nghi ngờ. Cầm hộp thuốc ngủ trên tay, Thím Mười nhét luôn vào túi áo, ngẫm nghĩ trong đầu: "Nếu anh đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. để con tôi vào đường này không phải do hoàn cảnh mà là do anh. Thế Mười đạp xe về tiếp. Lúc đi ngang qua chỗ mảnh đồi của thôn, bắt gặp một toán người đang vác cuốc xẻng đi ngang qua. Thế tò mò, tím Mười bèn dừng xe lại hỏi: trong thôn là có Mười ngất hay sao mà các chú đem theo đồ nghề nhiều vậy, đi đào mộ chăng? Một người ngoảnh lại rồi trả lời: cô Mười đó hả? Thôn mình không có người mất, kêu mà nhà cô Thu thuê chúng tôi đi đào sẵn hai huyệt mộ, để qua tuần cháu trai cô ấy đưa cho cốt bố mẹ về đây. Ồ, vậy có nghĩa là cả hai vợ chồng con trai lớn nhà ông Tâm đã mất cả rồi sao? Đúng vậy, nghe đầu là họ bị tai nạn bên Mỹ mất bên đó, con trai may mắn không chết. Đời người thật là vô thường, thế bảo họ làm ăn bên đó giàu có lắm, đến cuối cùng khi được quay lại cố hương thì thân xác chỉ còn lại nắm cho. Thế Mười lẩm nhẩm trong miệng một mình, không biết đang nói gì. Khi đoàn người đào mộ đi xa, lúc này Thím Mười mới kéo mình trở về thực tại. Thím leo lên xe vừa đạp vừa nghĩ: nếu cái Dung nhà mình được đi xuất ngoại theo chồng, tương lai của nó sáng sủa hơn bên thằng Quý. Nhưng mà mình phải làm sao để cháu trai của lão Tâm để ý đến cái Dung đây? Đạp thêm một đoạn, Thím Mười bỗng đạp chậm lại, trong đầu nảy ra một suy nghĩ tàn bạo. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, họ già mới biết lý do Quý chưa về kịp bàn chuyện cưới xin là do cậu bị tai nạn ngoài Hà Nội. Thế Mười nhìn ra mé chuồng lợn, thở dài ngao ngán. Trông con nào con nấy to lực lưỡng ngót nghét gần cả tạ, mà Thím vẫn chưa dám gọi người vào bán. Nồi tiền mua cám cho chúng ăn hàng ngày thôi cũng kiệt quệ cả túi tiền. Nghi đoàn, Thím Mười xách bao cám ra bờ ao rắc xuống cho cá ăn, bụng bảo dạ: chắc phải kéo cá bán sớm hơn dự định, chứ cái đàn này để con Dung nó lấy chồng thì biết tới mùa quýt nào chứ. Suy nghĩ vừa dứt, chẳng biết Thím Mười đi đứng thế nào mà để trượt chân ngã xuống ao. Thím cảm nhận gió nét tựa như đưa bàn tay vô hình nào đó ở đằng sau lưng để mình xuống. Nước vắng lên tùng tóe, Thím Mười vùng vẫy do không biết bơi. Nhiều lần cánh tay vừa chạm được vào bụi cỏ, toàn bấm víu để leo lên bờ thì lại bị chìm xuống, giống như có người đang nhấn đầu của Thím Mười xuống vậy. Động tác đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Những lúc nhô được đầu lên, giọng của Thím thốt ra đứt quãng: kêu, kêu với! Rồi sau đó lại chìm nghỉm. Vào khoảnh khắc tưởng chừng mình bị đuối nước mà chết, thì bất ngờ cậu con trai đứng ở ngoài sân rồi la lớn: cứu mẹ cháu! Mẹ cháu bị ngã xuống ao! May mà khi đó có người đi làm đồng vì ngang qua, nghe tiếng chi hô của thằng bé vội vàng tấp vào, nhảy xuống túm tóc của Thím Mười lôi lên. Thím Mười thoát chết trong gang tấc. Hay tin con gái xém chết đuối, bà vẫn đạp xe sang thăm. Nhìn Thím Mười nằm co ro trên giường, bên cạnh chỉ có cậu con trai bệnh tật, bà phấn thở dài rồi trách: tổ cha nhà nó chứ, đi phơi phới suốt ngày không biết chán. Mày sáng mắt đi con, cái thằng Công nó chỉ giỏi bám váy phụ nữ, chứ nếu nó yêu thương mày thật lòng đã chẳng đổ đốn như vậy. Thím Mười bật khóc. Một lúc sau Thím ngồi dậy, cái lưng đau nhói khiến Thím vận động khó khăn. Mãi một lúc tựa vào được tường rồi nói: ủa để con tính. Mày còn tính cái gì? 3 năm nay nó đầy đọa bay còn chưa đủ mệt sao? Con biết rồi mà U. U chạy đến đây chẳng hỏi thăm con được một câu, cứ lại nhải mãi nhức đầu lắm. À, vậy chị đang trách tôi phải không? Tôi thương mẹ con chị mới nói cho chị sáng mắt, thông não cho chị hiểu, vậy mà chị lại trách móc tôi. Thôi mà U, con xin lỗi U được chưa? Con biết U luôn thương yêu mấy mẹ con mà. Thế bây giờ chị tính sao? Trẻ nhà cứ ngậm đắng nuốt cay hầu hạ nó mãi. Thím Mười lặng im một lúc thở dài giọng quả quyết: có lẽ U nói đúng, đã đến lúc phải chấm dứt tất cả. Bà phấn thấy con gái hiểu ra vấn đề, bà gật đầu chép miệng: chị nghĩ vậy là đúng. Thay vì cứ lo cơm áo hầu hạ thằng Công nó, chị bằng yêu bản thân tập trung cho con cái. Cái thứ tệ bạc lúc cần nó ở bên cạnh động viên thì cấm khi nào thấy có mặt mũi, mày còn tiếc rẻ cái nỗi gì. Buổi tối cơm nước đã xong, Tưởng Vân ngồi xuống bên cạnh Dung nhẹ nhàng hỏi: em tính qua đây ở với chị thật à? Thế còn Thím, dạo này Thím còn bị đau lưng không? Thì Dung toan gắt cổng vì bị làm phiền, sau nhớ lời của mẹ dặn giữ hòa khí. Cô lúc này trầm giọng trả lời: lão Công lão ấy khốn nạn lắm. Mấy lần lão rình trộm em đi tắm, có lần em bị lão ấy chụp ngực ngoài cổng đó. May mà có điều trời tối quá không bắt được tận tay. Mẹ mới bảo em sang đây ở với chị tránh bị lão ấy quấy rầy. Để nhầm tâm trong vai diễn, Dung cố nhận ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Còn chưa đợi Tường Vân an ủi, Dung lại giả vờ buồn tủi. Hơn nữa em có thai với anh Quý, em muốn giữ sự trong sạch của mình dành riêng cho anh ấy. Nghe xong tin này, Tường Vân ngạc nhiên quá đỗi. Cô cũng không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Tường Vân mỉm cười nói với Dung: chỉ chúc mừng Dung nhé, mong em và Quý sớm ngày được về chung nhà. Lời của Vân vừa dứt thì có tiếng chúc từ bên ngoài vọng vào cắt ngang: Vân ơi, mình có tin quan trọng muốn cho cậu biết. Tưởng Vân bật dậy chạy sang hiên, nhìn nhỏ Trúc hớt hải chạy vào bên trong. Tưởng có chuyện gì, Tưởng Vân vội hỏi: cậu có chuyện gì vậy hả Trúc? Thấy Trúc ngồi phịch xuống, đôi mắt mở to tròn nhìn Tưởng Vân: cậu tin gì chưa? Tuần sau anh Trung Tín đưa cho cốt của bố mẹ về quê an táng. Tin này chính xác 100% đấy Vân, vì chú Nhân vừa từ Hà Nội về kể chuyện này cho mẹ mình nghe. Ồ vậy hả? Bố mẹ anh Tín mất rồi sao? Hèn gì nhiều năm rồi không thấy cô chú về quê chơi. Mình nghe nói họ bị tai nạn bên Mỹ, còn Trung Tín may mắn sống sót, chỉ đáng tiếc là anh ấy mất trí nhớ. Tường Vân lập tức quay sang nhìn Trúc: cậu nói gì? Anh Tín anh ấy bị mất trí nhớ? Có nghĩa anh ấy không còn nhớ gì đến cái chuyện cũ mà bản thân mình đã từng trải qua hả Trúc? Đúng vậy đây. Em họ anh Tín cũng là con gái cô Thu làng mình, chính là bác sĩ chữa trị cho anh Quý sau vụ tai nạn, cô kể lại như vậy. Ban đầu anh Tín không có ai tin là người thân, chỉ đến khi mà xác nhận qua giấy tờ chính quyền cấp, anh ấy mới biết mình vẫn còn người thân ở bên Việt Nam. Còn những cái chuyện khác anh ấy không hề nhớ, thậm chí bản thân mình là ai cũng không rõ. Về mày nói chuyện say sưa mà cả hai đều không hề hay biết, thì Dung đứng sau cửa nghe lén. Cô ta nghĩ ở trong đầu: mình nhất định phải về nhà báo tin này cho mẹ. Nghĩ là làm, Dung giả vờ ngẫu nhiên từ trong nhà bước ra, cố ý nói thật lớn: Trúc ở lại chơi với chị Vân nhá, mình về lấy thêm một tí đồ. Tưởng Vân lo lắng nói: hay để chị chở em qua. Không cần đâu chị, em tự về được chứ còn sớm mà. Vậy Dung đi cẩn thận nhá, về sớm chút nghỉ ngơi chị đợi cửa. Vâng em biết rồi, lấy thêm ít đồ xong em về. Để Dung đi khuất, Trúc tò mò: cậu ta sang đây từ bao giờ? Mới hồi sáng nay. Thím bảo ở nhà chật chội, Dung nó lại đang có mang, quan hệ giữa bố dượng và con riêng của vợ không tốt, nên là thím đưa Dung sang đây sống cùng mình. Cậu phải cẩn thận đấy, sống với con người để thủ đoạn mưu mô, bất chấp nhân phẩm để đạt được mục đích như cậu ta, thì tốt nhất là không nên ở cùng. Mình biết là cậu lo cho mình cho nên nói vậy. Sau đây là nhà của chú thím, cũng là của cái Dung, mình sao có thể từ chối. Nghe đứa bản thân nói có lý, Trúc cũng không hỏi thêm gì nữa. Vừa về đến nhà thì Dung toan lên tiếng gọi mẹ, song cảnh vật tĩnh lặng đến rợn người. Lâu lâu cô liếc mắt nhìn lén sang dãy chuồng lợn. Bỗng nhiên trong nhà truyền đến một âm thanh chói tai: thả tao ra mau. Kèm theo tiếng động loảng xoảng từ ai đó đang đập phá đồ đạc, khiến Thủy Dung không khỏi sợ hãi. Câu nói đó một lần nữa vang lên: thả tao ra con khốn, con ngon mày thả tao ra thử xem, đồ đĩ thoa. Sợ câu nói đó là dòng cười mỉa mai của thím Mười. Dung chạy như bay quên cả việc mình đang mang thai đẩy cửa xông vào. Đập vào mắt của cô là một cảnh tượng cô chưa từng nghĩ đến. Bên kia chiếc giường tre, chú Công đang bị mẹ trói chân tay bằng sợi dây thừng vật thành giường, hai chân dạng háng buộc cố định xuống vạn. Ánh mắt long lên sòng sọc nhìn mẹ tức giận: thả tao ra con khốn, mày là con quỷ đổ đốt người chứ không phải con người. Tha cho mày hả? Trước giờ tao đã từng nói mày có thể đối xử bạc bẽo với tao, còn các con tao mày chớ động vào. Chắc mày đã quên giao ước đó thì để tao nhắc lại cho mày nhớ. Con quỷ cái, mày thả tao ra. Mày sát hại hai vợ con tao còn chưa đủ sao? Bây giờ mày còn muốn ra tay với tao? Thì Dùng sừng sốt cho câu nói của chú Công. Cô nhìn sang mẹ: mẹ, chuyện này là sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chú Công nhìn Thủy Dung bằng ánh mắt cầu cứu. Nhìn lúc thím Mười chưa tiêm cho mình mũi thuốc mê, vội giải thích: mau tới đây thả chú ra, chú hứa từ nay sẽ đối xử tốt với mẹ con cháu. Mẹ cháu năm xưa để được sống sống với chú đã nhẫn tâm cho bố cháu dùng thuốc độc trong suốt một thời gian dài. Sau khi bố cháu mất, không ai mảy may nghi ngờ bố cháu mất. Để kế hoạch sớm thành công, mẹ cháu còn tàn ác đến mức châm thuốc chuẩn vào gốc rau dưa ngoài ruộng nhà chú. Cái đó vợ chú không biết đã cắt rau mang về muối cho nên bị ngộ độc. Không tin cháu hỏi bà ta, chính bà ta vừa thú nhận với chú. Có thật không mẹ? Mẹ sát hại cả bố? Đúng, là mẹ làm tất cả. Nhưng đến hôm nay tao hối hận lắm vì đặt niềm tin vào tình yêu sai chỗ. Sợ thì mày chết đi thằng khốn. Không. Thủy Dung há hốc miệng. Cậu em bên kia vẫn ngủ say giấc. Dung đoán mẹ đã cho em dùng thuốc ngủ để không phải chứng kiến cảnh mẹ ra tay với bố đẻ của nó. Tay của thím Mười đâm xuống, xong vào khoảnh khắc mũi kim vừa chạm vào da thì tay thím Mười đột nhiên khựng lại, làm cho cả chú Công lẫn Thủy Dung một phen hú hồn. Thím Mười cười ngây dại làm nhầm trong miệng. Mày hét đi, hét lên đi, để ta xem giết đồng không mông quạnh này quay kịp chạy tới để cứu nổi mày không. Chú Công trừng mắt gồng mình ngóc đầu dậy, cầm lên như một con thú hoang. Thứ đàn bà độc ác, tao thật hối hận khi ăn nằm bao nhiêu năm với một đứa biến thái như mày. Câu nói đó tựa như giọt nước làm chặn ly, đánh thức sự tàn ác trong tâm của người quá phụ. Tưởng đâu thím Mười sẽ đâm kim xuống, tiêm sạch ống thuốc vào cơ thể của người tình. Thế nhưng không, thím Mười hạ kim tiêm xuống cười nhẹ, nụ cười đó lại nhanh chóng biến mất. Tiêm đứng dậy bưng đến một ly nước đến trước mặt con gái, chỉ nó ra cho cô rồi bảo. Uống đi con. Nhưng đây là gì hả mẹ? Hỏi nhiều làm gì, bảo uống cứ uống đi. Thì Dung cầm ly nước trong veo trên tay nấn ná. Chỉ đến khi mẹ cô quát cô mới giật mình, nước trong ly cũng vì vậy sóng sánh ra bên ngoài. Uống đi chứ. Con sợ. Mày sợ cái gì? Ta có bỏ thuốc chuột vào đâu mà sợ. Uống nhanh kẻo trời sáng bây giờ. Thì Dung vội vàng uống cạn ly nước. Thế con gái chịu nghe lời thím Mười tỏ ra vừa lòng, cười như kẻ điên. Chứ Công lắc đầu. Hai người điên rồi. Mẹ con cô điên thật rồi. Thím Mười ra giếng mài dao, lầu lầu lại đưa con dao lên ngang mặt, rồi dùng đầu ngón tay sờ vào lưỡi dao để kiểm tra. Một lúc sau nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ trong nhà, thím Mười mới chịu dựng tay, khoe môi khẽ nhếch ra cười. Sau nét mặt lập tức đanh lại, nhổ mông bật người đứng dậy xách dao đi vào nhà. Thì Dung ôm bụng nhăn mặt, nó nằm quằn quại dưới đất. Mẹ, xuân cô mẹ cho con uống thứ gì? Bụng con đau quá, như là có kim đâm vậy. Mẹ vừa cho mày uống thuốc phá thai. Tao nghĩ kỹ rồi, giờ không lấy được chồng giàu có thì cũng không nên sinh cái thứ nghiệt chủng đó ra. Mẹ nói vậy là sao? Con đau bụng quá, con chết mất. Thế Mười đặt con dao lên bàn đi lại chỗ của Dung không người đỡ cô đứng dậy. Dìu đến trước ghế đầu bảo cô ngồi xuống. Nằm lên đây cho thoải mái đi. Nghe lời mẹ, mẹ đếm 1, 2, 3, con hít vào một hơi, rồi sau đó dùng sức dặn nó ra. Nhưng vì sao thế mẹ? Vì sao mẹ phải ép con phá thai? Mẹ quên mục đích của chúng ta. Yên tâm, mẹ sẽ có kế hoạch khác chu toàn cho con hơn. Rồi cuộc đời con sẽ sướng, không phải chịu khổ như mẹ. Vậy thì tại sao cả đời mẹ và cuộc đời con sau này phải nuôi dưỡng con của hắn? Nhưng con sợ lắm. Nghe đến đây chú Công nhận ra rằng đứa bé Dung đang mang trong bụng là con của mình. Xong đã quá muộn để bảo vệ con mình khỏi bàn tay độc ác của thím Mười. Chú Công lúc này gào lên trong tuyệt vọng. Nó là con tao. Con tao hả? Sao mày làm vậy hả Mười? Đứa bé nó có tội tình gì? Nó cũng là cháu ngoại của mày mà Mười. Dừng tay lại. Làm ơn đừng hại đứa bé. Nó vô tội. Thím Mười không buồn nhìn hắn, vừa giơ con dao lên ngọn lửa vừa nói. Nó vốn dĩ vô tội, chỉ có kẻ tạo ra nó đáng trách. Hôm nay ta sẽ cho mày tận mắt chứng kiến cảnh ta moi con của mày ra. Đó cũng là lý do vì sao ta không tiêm thuốc mê vào người của mày. Như vậy dễ dàng cho mày quá. Khốn nạn, đồ độc ác, quên mất hết tính người. Thiếp Mười cười phá lên, sắc mặt đột ngột đanh lại, nhìn chăm chăm vào con gái. Ta đếm 1, 2, 3, rồi phải dùng sức mà dặn. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, dặn đi. Chuyện đã đi đến nước này, Dung chỉ còn cách nghe theo lời sắp xếp của bà ấy. Sau vài lần khó khăn dùng sức dặn, cuối cùng bào thai cũng trôi ra theo dòng máu đỏ tươi. Dung nằm vật xuống vì kiệt sức mà ngất đi. Thiếp Mười ném bào thai vào người của chú Công. Còn mày đấy, mày ôm ấp nó lần cuối đi. Đồ độc ác, thương mất hết nhân tính. Người đang làm chuyện đang nhìn, mày nên nhớ vậy con khôn. Thế Mười cười nhếch môi chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của hắn và cả lời nói, rồi quay lại sơ cứu cho Dung theo cách mình học được, từ đứa cháu làm y tá trên trạm xã. Dung được mẹ rửa giấy thay đồ, đưa cô sang nằm bên cạnh cậu em trai đang ngủ ngon giấc. Dọn dẹp xong thì trời đã khuya. Thế Mười bỏ đứa bé vào chiếc bao tải nhỏ được buộc chặt miệng bao lại, quay sang nhấc ống tiêm lên nói câu cuối cùng với người tình: duyên phận chúng ta đến đây là hết, anh về bên kia sẽ sớm gặp lại vợ con thưa công ạ. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng, vì ít ra anh cũng biết sự thật vậy thì ra đi không còn gì luyến tiếc. Giờ thì cõi âm ti đi, cái thằng đàn ông rẻ mặt. Thế Mười không do dự đâm vào mũi kim trên tay vào một cảnh sống mũi trên gương mặt để sự sợ hãi của công. Tìm hết suốt thuốc mê vào mặt mới chịu rút kim ra. Cơ thể của chú công yếu dần, ý thức cũng dần mất đi. Trong đôi mắt mơ màng hoa lên vì liều thuốc mê đang ngấm vào cơ thể. Chưa vẫn cảm nhận được Thím Mười đang cố gắng cậy miệng của mình ra, đổ thốc tháo chai rượu còn uống dở của mình vào mồm. Tay còn lại bịt mũi. Câu cuối cùng chú nghe được trong tiềm thức, đó chính là hai từ uống đi. Chú công nằm ngất, rượu vẫn từ hai bên mép chảy ra. Để chắc chắn người tình đang ngấm thuốc, Thím Mười vỗ tét tét vào mặt của ông ta. Thế không có phần đứng mới yên tâm cởi trói, cáo lê cơ thể của chú công đi xuống mé ao, chẳng chút do dự để người tình xuống nước. Đợi bỏ tăm hết sôi sùng, Thím Mười phủi tay nở một nụ cười quỷ dị rồi quay vào nhà. Trời khuya lắm, để mãi không thấy Dung quay về, Tưởng Vân quyết định vào giường ngủ, bởi cô nghĩ chắc Dung ngủ lại bên nhà mẹ. Ba ngày sau tìm quanh quẩn bốn góc ao, mỗi khi rắc cám cho cá ăn mà không thấy xác của chú công nổi lên, trong lòng của Thím Mười nảy ra một suy nghĩ khác. Xong xuôi công việc ở nhà, Thím Mười cong mông đạp xe vào trong làng, tìm đến những quán nhậu mà chú công thường đến uống, vào viện hỏi thăm tin tức về chú ấy. Xong chẳng một ai trông thấy bóng dáng của chú công đâu. Các bạn nhậu cho hay, lần cuối cùng họ gặp chú công là vào khoảng hơn 3 ngày trước, cũng là ngày Thím Mười làm chú công biến mất mãi mãi trong mắt của mình. Và đạp xe về nhà, Thím Mười tủm tỉm cười. Đến khi đi ngang chỗ mấy bà bán bánh đang khóc chuyện với nhau thì mới đột ngột dừng xe lại. Dừng chân trống xuống, Thím Mười bước vào quán, móc 10.000 đặt xuống bàn, nói với bà chủ quán: bà bán cho cháu hai cây rợm. Chị Mười đấy hả? Lâu quá rồi mới thấy chị ghé quán của bà già này mua bánh. Vâng ạ, cháu bận quá, ao chuồng lợn gà suốt ngày, tôi mắt tôi mũi đâu bà. Vừa nói bà chủ quán lúc này vừa gói hai cái bánh lại. Thế nhưng Thím Mười bảo chỉ cần mang về một cái, cần một cái Thím ngồi lại đây ăn luôn. Thím Mười cắn miếng bánh xong thì nhập tâm luôn vào câu chuyện răng dở của mấy bà, lên tiếng hỏi: ờ thế là cậu Tín cháu nội đích tôn của cụ Tâm bị mất trí nhớ thật hả các bà? Một bà ngồi bên cạnh chép miệng: thật chứ gì nữa, nghe nói nó đưa cho cốt bố mẹ về quê an táng đấy. Thím Mười mừng thầm tin rằng Tín về quê mang theo cho cốt bố mẹ thì Tím đã nghe phong phanh từ lâu. Nên nghe được thêm tin này càng làm cho Thím Mười quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch giúp con gái xuất ngoại. Ngồi nghĩ ngợi được một lúc, Thím gói lại cái bánh ăn dở và lá chuối, buộc lại cho kín rồi đứng dậy chào mấy bà ra về. Trên đường đi, Thím cầm chiếc taxi chở Quý về. Thím cũng xứng lại, song không phải để chào hỏi, mà muốn nói chuyện một lần cho xong, không thể dây dưa mãi vì đứa bé đã không còn. Cơ đào này, hôm nay tôi đến đây một lần để nói cho xong chuyện của Quý với cái Dung nhà tôi. Cơ đào mỉm cười: vâng, tôi cũng an định để cháu Quý sang tận nhà chị Mười thưa chuyện vào chiều nay. Chị Mười thông cảm, chân của cháu Quý đến hôm nay vẫn chưa được tháo bột, thành ra... Cơ đào nói chưa hết câu, Thím Mười đã vội gạt phăng đi: tôi thì đi xem thầy xem tuổi cho hai đứa, thầy bảo chúng nó không có hợp nhau. Có lấy nhau thì sẽ khác nhau, sống không có hạnh phúc đâu. Cơ đào thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của Thím Mười thì cảm thấy lạ lắm, bởi vì đó không phải là tính nết và con người thật của Thím. Ngày trước Thím Mười cứ khăng khăng đòi Quý về cưới con gái của mình sớm, vì sợ bụng của Dung sẽ to lên, xấu hổ với dân làng. Bây giờ Quý về chịu trách nhiệm bàn chuyện cưới xin thì lại gạt phăng đi. Chẳng hiểu Thím ấy muốn gì nữa. Cơ đào thắc mắc rồi hỏi: chả phải chỉ muốn chúng nó lấy nhau sớm, Sao bây giờ lại thay đổi? Nãy tôi nói lý do của chú biết rồi đó, còn trình bày gì nữa? Vậy còn đứa bé, nó sinh ra phải có đủ cả bố lẫn mẹ mới được hưởng trọn tình cảm của gia đình chứ. Chỉ nói thôi là thôi, chỉ bằng một lời nói của ông thầy bói, tôi không có đồng ý. Mà kể cho vợ chồng cô Đào nói và cả nét mặt ngạc nhiên của Quý, Thế Mười đứng dậy cương quyết nói: không còn đứa bé nào ở đây, nó chết rồi. Nhà cô Đào một gia đình ba người kinh ngạc nhìn nhau, chẳng hiểu mấy ngày qua Thủy Dung và đứa bé đã xảy ra chuyện gì. Ở khoan đã chị Mười, tức lại nói chuyện cho rõ chứ, có nghĩa là hai nhà chúng ta không còn cưới xin gì phải không? Thế Mười dừng chân để giấu nhẹm đi chuyện mình ép con gái phá thai, cho nên Thím ngoảnh mặt lại trả lời qua quýt: là cây Dung nhà tôi bị đau bao tử, thế mà cứ ngỡ là mang thai. Có cái chuyện thanh niên chúng nó sẽ đặt quan hệ với nhau trước hôn nhân là điều bình thường thôi mà. Tôi tuy là người nhà quê ít học, ít va chạm xã hội bên ngoài, cơ mà tính tôi không có suy nghĩ cổ hủ như các cụ đâu. Chuyện này cứ kết thúc ở đây, duyên phận sau này do ông trời quyết định. Nói xong Thím Mười liền quay đi, lèm bèm trong miệng ra vẻ trách móc con gái. Còn với chả cái, chỉ khiến cho mẹ lo lắng thôi. Rồi đi thẳng dắt xe ra cầm. Cô Đào thở phào nhẹ nhõm nói với chồng con: vậy cũng tốt đó mình, dù sao thì nhà chúng ta cũng không mặn mà với hôn sự lần này. Còn con nữa đấy, hãy xem đây là bài học, đừng có rượu chè quá chén. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên. Còn về Cây Vân, nếu mà không có duyên thì cũng không nên cưỡng cầu. Quý gật đầu. Mấy ngày nằm viện anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Trải qua tai nạn lần này càng thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn, và quyết định xem Tường Vân như em gái. Dù bỏ được chuyện buồn này xuống khỏi đôi vai, Quý thấy lòng của mình nhẹ nhõm hẳn. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, tin tức về chú Công vẫn bần vô âm tín. Ngay cả xác dưới ao bị Thím Mười quăng cũng không thấy nổi lên. Thím Mười lo lắng nhiều hơn là mừng, bởi vì bình thường người chết đuối chỉ tầm 3-4 ngày là nổi, mà cũng có khi chỉ có 2 ngày. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Thủy Dung đi vào, mặt nhăn nhó ôm bụng nói với mẹ: mẹ, con đau bụng quá. Đau thế nào? Con đau lắm, đau đến buốt bụng đó. Mà từ hôm phá thai đến giờ con cứ bị ra máu mãi vậy mẹ. Người con gái của mình bị băng huyết sau sinh do tự ý phá thai, lại thêm cả hai mẹ con đều không có kinh nghiệm trong việc bị băng huyết sau sinh cũng là lẽ thường. Thế Mười móc tủ ra một ít tiền đưa cho Thủy Dung rồi bảo: cầm lấy sang nhà cậu á, bảo thằng Nghĩa nó chở xuống bệnh viện. Nó vừa mua xe đó, chân cẳng ta đau thế này, không đưa bay đi khám được đâu. Thủy Dung nghe lời của mẹ, cầm tiền rồi ôm bụng sang nhờ thằng em họ chở đi bệnh viện. Thế Mười nhầm tính ở trong miệng, sự nhớ hôm nay đúng ngày của Trung Tín mang cho cốt của bố mẹ về mai táng. Thế một mình đi ra đó, đến một ngọn đồi thoai thoải dốc thì dừng lại, khi trông thấy phía trước có toán người vây quanh hai huyệt mộ. Thế Mười không đến vì ngại chạm mặt, tự đồng rẽ sang một chỗ kín để trốn. May mà chung quanh đây có nhiều bia mộ được xây cao, nên không có để Thế Mười tìm được một chỗ cho mình, tránh bị người khác thấy mặt, đặc biệt là Trung Tín và gia đình cô Thu. Khi mà thấy khuôn mặt hiện từ điển trai của Trung Tín, Thế Mười cái mừng thầm trong bụng. Thím nghĩ y ra cũng phải cao to đẹp trai giàu có như vậy, nhà thằng Quý chỉ bằng một phần nhỏ của Trung Tín mà thôi. Nếu Quý Dung nhà mình được gả cho cậu Tín, mai mốt nó được xuất ngoại theo chồng là cái chắc. Nghe đến đây, Thím Mười đưa tay che miệng cố không để phát ra tiếng cười. Thím ngồi thụp xuống ngẫm nghĩ làm sao để cho con gái cậu mình và Trung Tín thành đôi. Mà lúc sau đôi mắt của Thím sáng lên, vô đổi cái đét quên luôn cầm việc mình đang trốn sau bìa mộ. Đúng, có vậy thôi mà mình nghĩ không ra. Bóng phía đám đông cường đại, không gian trở nên lặng phát khi họ nghe tiếng động lạ từ đâu vọng lại. Này, cậu có nghe tiếng gì không? Hình như là bên kia có người vừa nói thì phải. Người đứng bên cạnh dính cổ nhìn theo hướng người đàn ông hất hàm, chẳng mấy có gì ngoài bìa mộ và mấy bụi cỏ dại mọc thì lắc đầu. Em có thấy gì đâu? Khi đó tiếng người đàn ông lớn tuổi nhất trong đoàn vang lên mới làm cho ngay người kia quay lại. Tôi không để ý hướng Thím Mười đang trốn nữa. Hãy cậu sang đây phụ tôi một tay. Thím Mười tim đập thình thịch tự như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế họ không tiến về phía của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Thêm lặng lẽ lùi ra khỏi ngọn đồi đi một mạch về nhà. Cơn may Thủy Dung chỉ bị băng huyết nhẹ. Bác sĩ thăm khám xong kê toa thuốc cho cô về nhà, dặn dò nghỉ ngơi tránh gió hoặc làm việc nặng. Đêm trong căn nhà ọp ẹp, thím Mười chỉ nghe hơi thở đều đều của cậu con trai. Thím vạch sẵn kế hoạch và mong muốn nó thành công sớm. Lại thêm 3 ngày, thím Mười giúp con gái canh Tường Vân đi làm thì phải lấy trộm hết thư từ trao đổi qua lại giữa Thủy Vân và Trung Tín. Không hiểu sao mà mẹ muốn lấy nó làm gì, song không dám hỏi, chỉ lặng lặng làm theo. Xế trưa thím Mười xách thức ăn qua, thế Hoàng Minh vừa đi học về, thím ngoắc tay. Mình về rồi đó hả cháu? Phải nhà cất cặp đi ra đây ăn cơm cùng em Dung. Hôm nay thím nấu canh cá thì là thịt ba chỉ kho cà chua với thêm đĩa cà pháo muối ngon lắm. Hoàng Minh rụt rè, ký ức ngày xưa trong mỗi bữa ăn bị thím la vẫn còn ám ảnh. Thì về Dung ăn trước đi, còn xuống bếp thổi cơm cho chị Vân và bà nội. Thím nấu nhiều lắm, cặp lồng này đến 5-6 bát cơm chả ít, vẫn không đủ cho hai đứa ăn sao? Dạ không phải vậy thím, chắc là bà nội ăn khỏe lắm. Mỗi bữa ăn cả âu cơm to nghét 10 bát cơm, chưa kể thức ăn và tô canh. Thím Mười ngạc nhiên len lén nhìn vào gian buồng ẩm thấp tối tăm. Bà nội ăn khỏe vậy ư? Mà bà ăn nhiều dạo gần đây hay là đã ăn nhiều như vậy từ nhiều năm nay? Dạ năm đầu khi mà thím ra ở riêng, bà nội ăn uống bình thường lắm. Đến năm thứ hai thì bà bắt đầu ăn khỏe cho tới tận bây giờ. Thím Mười ậm ừ mãi một lúc sau mới nói. Thế hai đứa có vào nói chuyện hay gặp mặt bà nội không? Hay là chỉ nói chuyện giao lưu qua cánh cửa? Hoàng Minh lắc đầu, thím Mười dường như đã có câu trả lời. Thím Mười nhớ lại những gì mình nghe và nhìn thấy lần cuối khi đến đây. Bỗng chốc lồng từ dựng đứng, thím Mười nhanh sau đó kéo mình trở về thực tại nói với Minh. Vậy thôi cháu xuống bếp nấu cơm đi, thông cảm cho em Dung, em nói trong người không có được khỏe. Hoàng Minh gật đầu vào trong nhà cất cặp sách, rồi vào bếp đong gạo bưng nồi ra giếng để vo. Thím Mười không để ý ngay hỏi han đến con gái, thỉnh thoảng chỉ lén lén nhìn vào buồng của cụ Doãn. Đợi con gái ăn xong, thím Mười ghé sát vào tai Dung thì thầm chuyện gì đó. Dung nghe xong tò mò. Mẹ muốn con ra đó làm gì? Làm gì ra đó sẽ biết. Lần này con sẽ không nghe lời mẹ nữa, nếu mẹ không nói sự thật cho con biết. Thím Mười toan gắt lên, xong giờ cụ Doãn và Hoàng Minh nghe thấy cho nên kéo đầu của Dung sắt lại. Dung há hốc mồm ngạc nhiên lắp bắp. Không phải mẹ muốn con đi thế thân cho chị ta. Anh ta có giàu có như nhà anh Quý không, để mẹ phải đánh đổi cuộc hôn nhân của con. Thím Mười xịt dài một hơi. Dung ý thức được mình vừa nói quá lớn, cô ta lập tức hạ giọng. Mẹ trả lời con đi, con hứa sẽ bé mồm. Tao nghe đồn thằng đó đang sinh sống và định cư bên Mỹ. Nhà của nó giàu lắm, kinh doanh gì ta không biết cơ, mà nghe bảo có biệt thự siêu xe. Ở nước ngoài mà gia cảnh như vậy thì bay nghĩ xem, nhà nó với nhà thằng Quý đứa nào điều kiện hơn. Nhưng mà nhân lúc nó mất trí nhớ, cố mà chiếm lấy trái tim của nó con ạ. Chứ nếu nó bình phục, mày chỉ là con bé nhà quê trong mắt của nó thôi. Rồi thím Mười vẽ vời khung cảnh mộng mơ giàu sang bên nước ngoài, khiến Dung càng nghe càng khao khát được xuất ngoại. Mãi một lúc sau Dung nghe bùi tai liền gật đầu. Được, con sẽ ra đó đúng giờ, chỉ sợ anh ta không thèm ngó ngàng đến con. Mày cứ làm theo kế hoạch, những việc còn lại để đó mẹ lo. Thế Tường Vân vừa về, thím Mười cũng vội đứng dậy cắp nón đi về. Số thư từ của Tường Vân cất trong buồng đã bị Dung lấy đưa cho mẹ. Để che giấu để những lá thư, thím Mười cẩn thận kẹp nó vào lưng quần rồi phủ áo lên. Thế thím Mười chỉ ậm ừ khi mình chào rồi nhanh chóng vứt qua. Tường Vân cũng không mấy bận tâm bởi cô cũng đã quen với thái độ này. Đầu giờ chiều Tường Vân đi làm, còn Hoàng Minh thì đi học. Trong nhà chỉ có Dung. Thím Mười lọc cầm đạp xe sang, mắt đảo tia lia nhìn bốn phương tám hướng, xong vội nhét vật gì đó vào tay của Dung. Lúc giờ đó nếu gặp thằng Tín, con tranh thủ tiếp cận nó, rồi cố ý làm rơi lá thư này nghe chưa. Diễn cho tốt, được con làm mà ăn sống nhanh. Đây là gì hả mẹ? Vừa hỏi Dung vừa mở tấm vải ra xem. Bên trong là hình chụp một mình của cô và lá thư Tín viết cho Tường Vân. Xem xong Dung đã hiểu ra ý của mẹ. Xong để chắc chắn Dung lên tiếng hỏi. Có thật mẹ muốn con đóng giả chị ta đi gặp người đó? Thế Mười hừ lạnh rồi nói. Thế mày có chịu được cảnh thằng đó lấy lại được trí nhớ, rồi nó đến cưới con Vân, sau đó đưa chị em nó sang nước ngoài sinh sống, còn bay suốt đời úp mặt vào ruộng đồng với mấy cái kiêu gạch thôi hả con? Nghĩ lời cậu mẹ nói đúng, Dung lại không cam tâm chứng kiến Tưởng Vân hạnh phúc hơn mình. Khi đó Dung lại càng quyết tâm. Hoàng hôn xuống thật đẹp nhưng cũng thật buồn và chất chứa những nỗi niềm tâm sự giống như trong lòng của Tưởng Vân lúc này. Cô đạp xe lướt ngang qua chiếc xe hộp mới cấm, không biết người điều khiển xe chính là Tín. Tín phanh xe gấp, đầu đau như búa bổ khi trông thấy hình bóng mảnh mai của cô thôn nữ vừa lướt qua. Đến khi cậu hạ kính xe ngoảnh lại đã không còn trông thấy cô gái đâu nữa. Cháu sao vậy Tín? Nhức đầu hả? Có đem theo thuốc không? Cháu không sao. Thỉnh thoảng gặp ai đó thân quen lại gợi lại ký ức, cho nên cháu thường đau đầu cô à? Cô Thu thở phào đưa chai nước cho Tín. Nước đây, uống đi cháu. Bác sĩ dặn rồi, việc lấy lại ký ức không thể trong ngày một ngày hai. Cái gì càng cố càng làm cháu mệt mỏi thêm. Tín toan hỏi cô Thu về những người bạn ở quê, xong thấy điện thoại của cô đổ chuông cậu lại tôi không hỏi nữa. Xe vừa dừng trước cổng, một đứa bé trong xóm chạy đến gõ vào kính, rồi đợi anh mở cửa đưa cho Tín mảnh giấy để gấp nhiều lần. Có cô kia nhà em đưa cái này cho anh, cô dặn anh nhớ mở ra xem. Nói xong đứa bé vội vàng chạy đi, rồi được Tín gọi xong cậu bé không dừng lại. Tín thấy cô Thu vẫn ngồi nghe điện thoại đằng sau. Cậu mở mảnh giấy ra xem, tim của cậu nhón đi một nhịp, đọc thấy dòng chữ. Cậu muốn biết người con gái mình yêu hiện tại sống ra sao, hẹn cậu tối nay đến chỗ bụi tre phía đầu làng. Chân tay của cậu bùn rùn, Tín tự hỏi không biết mình đã có người yêu ở quê nội từ khi nào. Chẳng lẽ việc cậu mất trí nhớ lại bỏ lỡ một người con gái. Nghe xong điện thoại, cô Thu bước xuống, thấy Tín bần thần cô hỏi. Có chuyện gì vậy cháu? Trông Tín vội vàng nhét mảnh giấy vào túi quần. À, dạ không có gì cô. Cô Thu gật đầu rồi hối thúc. Đến nhà ông nội rồi, nhà này ông đặc biệt căn dặn để lại cho cháu. Cháu có thể ở cũng có thể không, nhưng đây là tâm huyết dông bà nội gây dựng nên. Ông bà không muốn con cháu bán đi. Vâng, cháu hiểu ý ông bà nội rồi. Cô Thu mở cửa bước vào, Trông Tín đứng đằng sau nhìn theo. Nhiều lần muốn cất tiếng hỏi về chuyện cô gái anh quen ở quê, thế nhưng rồi lại thôi. Đúng 7 giờ tối, Tín ra chỗ bụi trên đầu làng theo sự chỉ dẫn của cô Thu. Cả bảo muốn đi dạo cho khuây khỏa rồi về ngủ. Cô Thu không nghi ngờ gì, còn động viên Tín cứ đi cho đầu óc thư thái. Đến nơi hẹn, Tín thấy một cô gái đứng sát mép bụi tre, mái tóc thắt bím hai bên, chân đi guốc mộc. Vốn dĩ cậu trông rõ người con gái đó là bởi vì xa xa có ánh đèn từ cột điện soi xuống, rồi tan bớt đi bầu không gian tối tăm. Tín bước chậm lại rồi hỏi, cô là... Thủy Dung từ từ xoay đầu, em là Vân, anh Tín công nhận xem sao? Thứ lỗi cho tôi không nhớ. Dung khơi gợi viết tiếp vài ký ức đẹp đẽ của hai người. Dung còn đưa hẳn cho cậu một sấp thư được viết qua lại giữa hai người nữa. Anh Tín đọc đi, đây đều là thư anh Tín viết. Chúng ta có lời hẹn ước vào năm em sắp tròn 13. Giờ đó anh Tín hay cùng bố mẹ em về quê chơi. Chúng ta thường hay đi thả diều, bắt con muôm muỗm vào ruộng lúa, đem về sò vào cây tre vót nhỏ đem nướng. Anh quên hết những chuyện đó rồi sao? Tín cố sùng sạo lại trí nhớ, xem cô gái mình từng quen biết không. Cái chút ký ức bắt đầu ùa về, hình bóng đứa con gái hiện hữu mơ hồ trong đầu của cậu. Cậu nhớ mình từng đưa sách cho cô bé, rồi gặp cô bé ở nhà ông nội. Nghĩ đến đây đầu cậu đau như búa bổ. Tín ngồi thụp xuống, cậu đưa tay luôn mồm miệng rên rỉ. Đau quá, đầu của tôi đau lắm. Những lá thư cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Thủy Dung hoảng hốt, cô chạy đến đỡ Tín. Anh Tín, em đúng là Tường Vân. Là Tường Vân thật mà. Để em đỡ anh dậy, chẳng nhẽ những lá thư đó em làm giả được sao? Đầu của Trung Tín càng đau, đến khi cậu chịu đựng không nổi liền đứng dậy vung tay buột miệng. Cô không phải là cô ấy. Câu nói này làm cho Thủy Dung sững người, toàn thân run lẩy bẩy, tưởng đâu Trung Tín đã nhớ lại được trí nhớ. Sau lúc đó Trung Tín xua tay. Tôi xin lỗi, tôi không còn biết bản thân mình thì làm sao tôi nhớ được danh tính của người khác. Nói đến đây Trung Tín quay người bỏ chạy. Cậu chạy nhanh nhất có thể, tựa như là đang chạy trốn. Với cậu bây giờ chỉ muốn đầu của mình dứt cơn đau, bởi lẽ nó sắp nổ tung vì ký ức khi nãy ùa về. Thì Dung đứng nhìn theo, cúi người xuống nhặt nhạnh hết số thư, mắt đảo bốn phía. Thấy xung quanh không có ai, Tín cũng đã bỏ đi, cô mới quay trở về. Bỗng những tiếng lạch bạch như tiếng bàn chân ai đó dẫm lên cành củi khô phát xa từ phía bụi tre, làm Thủy Dung giật bắn mình. Cô ta ngoảnh lại nhưng chẳng thấy gì. Đến khi quay người đi, tiếng động đó phát xa. Lần này Dung quay lại rồi hỏi: "Ai đấy?" Đáp lại lời cô ta là không gian lặng phắt. Lúc Dung toàn quay đi bỏ chạy, thình lình một bóng dáng quen thuộc từ bụi tre bước ra. Trên người ông ta ướt sũng. Ông ta nhìn Dung bằng ánh mắt đầy căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Dung lắp bắp mãi thành câu: Là ông? Ông vẫn chưa chết?" Hình bóng là chú Công. Chứ không không nói gì mà chỉ đứng lặng thinh trừng mắt nhìn Thủy Dung. Xong chỉ trước mắt một cái, Dung đã không thấy chú Công ở đó nữa. Tim của Dung lúc đó đập thình thịch, cô bỏ chạy một mạch về nhà. Thiếu Mười nhìn thấy con gái trong bộ dạng nhếch nhác thì bèn hỏi: "Mày bị sao vậy con? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" Dung vừa thở hổn hển vừa chỉ tay ra ngoài cầm: "Mẹ, ông ta chưa chết." "Nói rõ, mày đang nói ai?" "Là chú Công. Ông ta chưa chết. Con nhìn thấy ông ta đứng ở bụi trên đầu làng, nơi con và anh Tín hẹn gặp nhau." Thiếu Mười nghe xong buồn rùn toàn thân, tay phải vịn vào thành của chiếc ghế đầu để đứng vững. Đã nhiều ngày qua mùa ấy vẫn không thấy sắc của lão Công nổi lên, vẫn bán tín bán nghi về cái chết của lão. Trong đầu của Tím thỉnh thoảng lại tự hỏi, liệu lão Công đã hẻo thật chưa? Nếu đã hẻo thì tại sao sắc của lão ta không nổi? Dung lại nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thím Mười: "Có điều trước mắt một cái, con không thấy ông ta đâu." Nói đến đây Dung bấu chặt tay của mẹ sợ hãi lắp bắp: "Có khi nào ông ta là ma không mẹ? Ông ta chết rồi nên muốn hiện hồn về báo thù ngay mẹ con mình." Thím Mười gạt phắt tay ra, trừng mắt rồi giọng trấn an: "Bay im đi. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ hả? Chắc bay bị hoa mắt mà thôi." Thím Mười nói vậy thôi, thực chất trong lòng của Thím còn sợ hơn cả con gái của mình. Nói vậy là muốn Dung không còn nghĩ ngợi lung tung, tránh làm hỏng việc lớn trước mắt. Thím Mười lúc này hỏi: "Có chuyện tao bảo mày đi gặp thằng kia, thế mày đã gặp được nó không?" Dung lúc này gật đầu kể lại toàn bộ mọi việc cho mẹ nghe. Nghe xong cặp lông mày của Thím Mười nhíu lại, lẩm nhẩm trong miệng: "Có lẽ phải tung chiều cuối cùng thôi, mới mong con gái của mình có cơ hội. Thì thằng kia mất đi trí nhớ, thế nhưng mà nó cũng đã nói ra cái Dung không phải là người trong mộng của nó, thì chắc chắn tâm trí của nó phải nhớ con danh kia sâu đậm lắm." Nghĩ đoạn, Thím Mười đuổi Dung về bên nhà ngủ với Tưởng Vân để tránh con bé nghi ngờ. Trước khi quay lại nhà cũ, Dung dòng hết thư từ cho mẹ rồi nói: "Đây, mẹ giữ nó đi." Thím Mười ầm ừ rồi nói: "Khuya rồi đó, bay qua bên đó ngủ sớm đi." "Cần biết rồi." Hôm sau Tưởng Vân ngủ dậy đã trông thấy ông trưởng thôn xách giỏ cá sang cho. Chuyện riêng của ông ấy với bà ngoại cô đã nghe phong phanh từ lời đồn. Xong đó là chuyện của người lớn. Phần về con cháu như cô cũng không muốn mang nỗi oán hận từ đời trước đến bây giờ. Thôi thì bà ngoại đã không còn, mẹ cũng đã mất, cứ như vậy vui vẻ mà sống. Cái gì đến thì mỉm cười đón nhận. Tường Vân chạy ra mở cổng cười nói với ông trưởng thôn: "Ông mang cho cháu cái gì vậy ạ?" Ông trưởng thôn liền nói: "Ông có mớ cá, chú Tiến mới tắt ao sáng sớm nay, cất đi chưa về kho mà ăn cháu nhé." "Dạ cháu cảm ơn ông trưởng thôn." Ông trưởng thôn cười buồn vừa quay đi thì bất thình lình cực lại ngoảnh đầu nói: "Cháu này, lần sau gặp ông cháu đừng gọi ta là trưởng thôn được không?" Tưởng Vân là người siết chặt tay lấy giỏ cá lý nhí không thành câu. Lúc ấy ông trưởng thôn lại nói tiếp: "Ông có lỗi với bà ngoại và mẹ cháu nhiều lắm khi không cho bà và mẹ cháu được một danh phận. Này, ngày tháng sống của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông muốn hai đứa gọi ông một tiếng ông ngoại. Cháu đừng sợ, chỉ cần hai cháu chịu mở lòng ra là được. Còn về phía gia đình ông cũng đã thông báo và xin bà cùng với cô chú tha thứ cả rồi. Bà và cô chú mời hai đứa cháu cuối tuần này sang nhà ông ăn cơm. Chắc là để hai cháu tha lỗi cho ông. Sao là muốn nhận hai cháu trước tổ tiên dòng họ? Hai mắt của Tường Vân đỏ hoe sắp khóc, song cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Vân khẽ mỉm cười gật đầu rồi đáp: Dạ, chỉ cần ông bà và cô chú chịu nhận hai chị em cháu, không trách gì chuyện cũ, phần con cháu chúng cháu xin nghe. Ông trưởng thôn bật khóc, gật gù vỗ vỗ lên vai của Tường Vân: Cảm ơn cháu nhiều lắm. Rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Tường Vân liền gọi theo: Ông ngoại, ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông trưởng thôn sững người, đôi chân khựng lại. Đây là câu nói ông mong đợi suốt bao nhiêu năm đến nay, cuối cùng ông cũng đợi được. Bao nhiêu nỗi trăn trở bấy lâu nay trong lòng của ông đã được giải tỏa. Thôi, vào nhà cất cá đi cháu, đi làm đi kẻo muộn. Cuối tuần này nhớ đưa thằng Minh sang nhà ông bà ăn cơm. Sợ cả đó cũng là bà và chú Tiến bảo ông mang sang đấy. Dạ. Đợi trong trưởng thôn đi khuất, cô mới xách theo giỏ cá mang vào trong nhà. Ông trưởng thôn chưa về vội mà ghé quán bún cá móc ra 10.000, mua một cái bát xách tòng ten trên tay. Chẳng biết ông đi đâu, chỉ thấy ông rẽ vào một con đường dẫn đến cánh đồng. Lúc đi đến cuối chòi canh cá, ông trưởng thôn tặt vào trong rồi nói: Chú mang bát đây, tôi vừa mua cho chú bát cuốn cá này. Chú công đẩy ra cái bát: Cảm ơn bác trưởng thôn đã cứu mang tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi cần phải kết thúc tất cả. Cô ta phải chịu tội trước pháp luật. Có như vậy vợ con tôi và anh Mười mới yên lòng đi chín suối. Ông trưởng thôn đẩy bát bún cá nóng hổi thơm phức đến trước mặt chú công. Chú định đi báo công an thật sao? Nhưng mọi người ngợm đã khỏe hẳn chưa? Cho dù tôi có tàn tạ đến mức độ nào, tôi cũng muốn bắt hai mẹ con cô ta về đền tội. Ông trưởng thôn nghe xong gật gù. Vào buổi tối hôm nọ, khi ông đến nhà thím Mười vào buổi tối muốn thư chuyện nhận lại hai chị em Tường Vân làm cháu ngoại, trước khi nhắm mắt xuôi tay, có vậy ông mới an lòng nhắm mắt. Lúc ông trưởng thôn đi đến cổng toan đánh tiếng gọi thím Mười thì bất ngờ trong nhà có tiếng thét chửi rủa của chú Công. Ông tò mò nhẹ nhàng đi vào, khi nhìn qua kẽ cửa, ông thấy chú Công bị trói chân tay nằm trên giường. Ban đầu ông định vào ngăn cản, song với sức khỏe sắp tàn của mình, ông vào cứu người không được, lại bị thím Mười ra tay giết bịt đầu mối. Ngay đến đây ông âm thầm đi về nhà gọi con trai đến giúp một tay. Do sợ làm mất lòng thím Mười vì nếu mọi chuyện không phải như ông đang nghĩ, nên ông ấy quyết định không làm lớn, âm thầm quay lại nhà của thím Mười. Chỉ tiếc lúc quay lại, thím Mười đã ép con gái của mình phá thai xong. Sau đó ông cùng con trai trốn sau bụi chuối chờ thím Mười quan sát chú Công, rồi cả hai mò mẫm kéo lên. Có vậy mà chú Công mới thoát được một mạng. Hôm đó ra mà tôi cương quyết hơn, có lẽ đứa bé vẫn còn. Chú Công đặt đôi đũa xuống thở dài: Âu cũng là số phận rồi ông trưởng thôn. Tôi sống phản bội vợ con, lấy rắn độc làm vợ, ăn ở thất đức nên tôi bị trời đày. Là tôi đang trả nghiệp do những chuyện xấu mình làm ra. Ông trưởng thôn lúc này an ủi: Kể chú mau ăn đi, bún cá phải ăn nóng nó mới ngon. À mà khi nào chú định đi báo công an? Qua tuần bác ạ. Ông trưởng thôn đứng dậy vỗ vai nói với chú Công: Chứ tôi bảo thằng Tiến đem cơm canh cho chú, tạm thời chú cứ lánh nạn ở đây trước đi. Cô ta điên thật rồi, dám giết người phi tang khi biết chú còn sống, kiểu gì cô ta cũng không chịu để yên. Chú Công biết chứ, cho nên bản thân mình phải sống chui sống lùi trong cái chòi canh cá ọp ẹp này. Bởi chú muốn tố cáo cô ta phải nắm chắc bằng chứng trong tay, nếu không cô ta sẽ cãi bày cãi biến. Cũng chính vì lý do chưa đủ bằng chứng cho nên chú ấy mới nắn ná mãi chưa muốn ra tố giác tội phạm. 7 giờ sáng vừa tới lò gạch chưa kịp dựng xe vào bãi, Dùng đang hay tin giữ sẽ đánh ngang tai, họ liền kháo nhau: Mày biết tin gì chưa? Còn nhớ con Xoan trước đây làm công nhân ở lò gạch chứ? Vẫn nhớ. Con Xoan xấu như ma mốt rồi đi chỉnh sửa lại nhan sắc hay nghề mại dâm đó hả? Ừ. Con Xoan tao nghe nói nó bị bệnh AIDS rồi, phát bệnh ra cả người. Thật vậy không? Mấy tuần trước tôi còn gặp nó ôm eo lão già nào đó đi ngoài đường trông tình tứ lắm cơ mà. Giờ nó bị AIDS chắc phải lây sang ối người rồi nhỉ? Chứ sao, cũng đáng đời của nó. Cái hay không học lại đi học tật xấu, chỉ khổ cho bố mẹ nó. Già cả mù loà, bây giờ còn phải chăm sóc đứa con bệnh nằm một chỗ. Dung buồn rùn chân tay xém làm đổ xe. Cô ta đang sợ căn bệnh thế kỷ kia không biết có lây sang mình không. Bởi trước đó cô ta với cái Xoan rất thân nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Thế Dung tới mọi người tự động tản ra xa, nhìn Dung bằng một ánh mắt dò xét sợ hãi. Họ sợ cũng đúng thôi, vì chính bản thân Dung cũng sợ mình bị lây bệnh AIDS từ cái Xoan. Cả ngày hôm đó mọi người đều tránh mặt Dung, nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị xa lánh. Ngày hôm sau Dung xin nghỉ một ngày để đi khám bệnh. Nếu ý kiến cho dễ xin nghỉ thôi, chứ thực chất Dung không ốm gì cả. Cô không dám vào bệnh viện xét nghiệm HIV vì sợ bệnh viện lưu trữ hồ sơ bệnh án, mà chọn một phòng khám tư nhân ở thị xã để làm xét nghiệm. Ngồi đợi mãi cuối cùng Dung cũng cầm được tờ kết quả trên tay. Cô run rẩy mở nó ra xem, trong lòng hồi hộp. Cô thở phào nhẹ nhõm khi kết quả cho thấy mình âm tính với căn bệnh thế kỷ. Dung định quăng kết quả xét nghiệm vào thùng rác bệnh viện không còn thiết nữa, xong rồi đại thôi. Dung gấp làm 4 tờ kết quả nhét nó vào túi, vừa đi vừa mừng thầm trong bụng. Phải, ngoài thằng bạn trai cũ và lão công ra, mình đâu có ngủ bậy bạ với ai. Cái Xoan nó tiếp khách khác với mình ngồi tiếp rượu bia cơ mà. Dung ra cổng phòng khám với chiếc xe ôm tên người ta trở về. Dung vừa về đến cổng nhà mẹ thì bắt gặp ai đó cho mảnh giấy toàn ten trên cành cây ngoài cầm. Hình như trên mảnh giấy có chữ viết. Cô ta giật phăng mảnh giấy xuống, đọc xong dòng chữ ghi ngoạch ngoạc bên trên, miệng há hốc, mắt to tròn, toàn thân như bị đông cứng một chỗ. Tiếng của mụ Mười từ trong sân nói vọng ra. Về rồi sao không có vào nhà, còn đứng ngoài đó? Khi đó chân của Dung mới có cảm giác, nhấc lên chạy như bay vào nhà, đưa cho mảnh giấy cho bà ta xem. Mẹ đọc đi, ai đó treo nó ngoài cổng nhà mình. Sao điều này có phải là ông ta không? Trời đất ơi, ông ta chưa chết. Mụ Mười lầm bầm hàng chữ. Ta đã biết hết những việc xấu xa mà hai mẹ con mày đã làm, kể cả việc mày sát hại tới 4 mạng người. Rồi mày sẽ bị quả báo sớm thôi Thủy ạ. À. Bà ta mắt trợn ngược, trong làng này không một ai gọi tên khai sinh của mình ngoài gã bồ tin công mà mình vừa sát hại cách đó không lâu. Thế Mười bắt đầu sợ, một nỗi sợ vô hình. Sợ gã tình nhân còn sống đi báo công an phanh phui những chuyện mình làm. Song hiện tại lại không biết chính xác ông ta còn sống hay đã chết. Thế Mười liếc nhìn sang chỗ mé cái ao, cảm giác giận sống lưng khiến cho lông tóc trên người dựng đứng. Thế Mười vò nát mảnh giấy nhìn Dung. Càng những lúc như vậy, mẹ con chúng ta càng phải bình tĩnh. Bày sang bên kia trước đi, ta sẽ nghĩ cách rồi nói cho bày nghe xong. Thế Dung vừa đi khỏi nhà, Thế Mười đã gọi giật lại, lời nói tựa như là lời chăn chối. Dung này, nếu sau này mẹ con làm sao, bà nhớ chăm sóc yêu thương em trai. Cả cuộc đời này mẹ chỉ lo cho hai chị em chúng bay. Đó là lúc Thế Mười sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trông gai phía trước. Dung là một đứa không biết suy nghĩ sâu xa, nên câu mẹ nói với cô khác gì là nước đổ lá môn. Chỉ biết được rằng khi mẹ về già phó thác cậu em trai cho mình chăm sóc. Dung gật đầu rồi ra về. Thì Dung đi khuất một lúc cũng là lúc Thím Mười lật đật quay trở vào bếp, nhấc nồi canh sôi sùng sục trên bếp xuống, tiện tay ném vào bếp mảnh giấy bị vò nát khi nãy. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa xanh lét, miệng rít lên: thằng khốn, cứ đợi đó. Cho dù mày là người hay ma, chỉ khi dám xuất hiện trước mặt con Mười này, tao tự tay tiến mày xuống địa ngục lần thứ hai. Không chỉ bên nhà bác gái đang xảy ra chuyện, mà ngay cả bản thân Nghĩa cũng bị vướng vào rắc rối. Hôm ấy Nghĩa đang lom khom cưa cây ở ngoài vườn thì bóng điện thoại trong túi đổ chuông. Từ ngày đây, có chuyện gì nói đi. Bên kia đầu dây chính là Hạnh, bồ nhí của lão chủ nơi cậu đang làm việc. Giọng của Hành run rẩy khẽ chỉ kịp nói với Nghĩa câu chưa đầy đủ trọn vẹn. Anh Nghĩa ơi, nguy rồi. Ta có 4 trường hợp học sinh cấp 2, cấp 3 bị liệt não, rơi vào tình trạng hôn mê sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Chính là lô hàng anh lấy về ngày trước. Em nghe nói công an đang vào cuộc điều tra. Anh nhớ, nhớ. Hành đột ngột cúp máy, sau lưng có tiếng bước chân dội tới. Nghĩa ở bên này cũng cúp máy vì cậu biết Hành ở bên kia ít nhiều cũng đã gặp chuyện. Nghĩa đi vào nhà không kịp thay quần áo, nhảy phóc lên chiếc xe nổ máy phóng ra khỏi nhà. Hành không vội quay đầu, cô tuy tắt máy nhưng vẫn cầm điện thoại ra vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Vì khi nào anh Nghĩa lên Làng Sơn buôn bán, nhớ ơi Hành nhé. Em gửi anh mua ít trà mang về bố mẹ. Nói đến đây Hạnh làm bộ bấm nút tắt, cũng là lúc gã đàn em thân cận công chủ đi tới. Đại ca đang đợi cô trong phòng, chạy ra đây làm gì vậy? Hạnh quay lại mỉm cười. Em vào ngay đây. Em vừa gọi điện cho anh Nghĩa hỏi xem bao giờ anh ấy đi lấy hàng trông chủ trên biên giới, thì nhớ mua giùm em ít trà thôi mà. Các cười nhếch mép buộc miệng. Trả lần trước à? Dùng ít thôi, dùng nhiều dễ bị mục xương. Thôi cô vào đi kéo ông chủ đợi. Sợ hắn đi thẳng ra cổng lo công chuyện cho ông chủ. Hạnh biết tác hại của loại trà mà trước đó cô đã từng nhờ Nghĩa mua, nên không dám mang về cho bố mẹ dùng. Dặn mua chỉ là cái cớ. Khi nhận được hàng hóa cô lại đem vứt xuống sông để nước cuốn trôi đi trên đường về nhà. Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may gã đàn em không mảy may nghi ngờ. Hạnh toan nhắn tin cho Nghĩa bảo anh nhớ cẩn thận, xong lại bị tiếng gọi bên kia ngăn lại. Con kia, đại ca gọi mày vào phục vụ nãy giờ, sao mày cứ chết dí ngoài đó? À vâng, em vào ngay đây. Nghĩa dừng xe trước cổng nhà thằng bạn, thấy nó vừa vào trong nhà đi ra vội vàng hỏi. Cậu còn giữ cái điện thoại hôm bữa mình đưa không? Còn ở trong nhà. Mày cần thì cứ vào trong ta lấy cho. Không, tạm thời mày cứ giữ nó giùm tao. Ngồi nhớ tao có bị làm sao thì còn có bằng chứng để giải thoát án tử hình cho mình. Thằng bạn nghiêm mặt hỏi. Mày nói cái quái gì vậy Nghĩa? Cứ như là đưa sắp rơi vào vòng lao lý vậy. Lời của thằng bạn nói đúng. Tình cảnh của Nghĩa bây giờ khác gì bước một chân vào cánh cửa nhà giam. Cậu đã xác định sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Nghĩa chấp miệng gạt phát đi cậu giấu nhẹm. Không có chuyện gì với tao đâu. Là tao qua dặn mày trước vậy. Còn chuyện hai thằng kia? Im lặng một lúc Nghĩa trả lời. Người chết là hết. Chúng nó trở về cắt bụi thì tính toán làm gì? Tao tha thứ để hai đứa nó ra đi thanh thản. Cậu bạn lại nói tiếp. Tao chỉ sợ chúng nó nói trông chủ biết vụ cái điện thoại mày đưa. Vì hôm mày đi chúng nó có mặt ở đó trên tay mày. Nghĩa gần gù vỗ vào vai của bạn. Tao cũng đang nghĩ tới chuyện này. Đợi vài hôm nữa lo xong việc tao sang lấy. Bây giờ tao đi chút việc. Tối nay rảnh tao qua chồng mày đi nhậu. Thôi mày đi đi. Tôi nhớ qua đón tao đây. Nghĩa quay xe rồi phóng đi. Cũng chẳng biết là cậu đi đâu. Đầu giờ chiều Thím Mười đạp xe lên nhà buôn lợn gọi người vào bán. Đàn lợn 12 con nhà Thím nếu để nuôi tiếp, chỉ sợ người buôn trên lợn to quá, mỡ nhiều, trả giá thấp thì còn khó khăn. Thôi thì đằng nào cũng không còn đám cưới của Dung với thằng Quý, cũng phải bán chúng đi mà thôi. Bánh xe vừa lăn bánh đến đoạn đường mé ngoài thôn, bất ngờ chiếc ô tô đằng sau phóng vụt lên mất lái đâm thẳng xuống ruộng. Thím Mười tận mắt chứng kiến hết cả hồn vía. Bởi lẽ nếu không tránh kịp thì chắc Thím đã làm con ma ở đoạn đường này. Thím Mười còn chưa định hồn lại thì bất ngờ Tường Vân đi làm ngang qua, thấy chiếc xe gặp tai nạn cô dừng xe, chạy như bay xuống đập tay vào cánh cửa rồi gọi. Này anh ơi, anh bị sao không? Mở cửa ra, mở cửa ra, tôi đưa anh đi bệnh viện. Trung Tín ngồi trong xe, cứ va đầm khá mạnh khiến chắn của cậu bắt đầu chảy máu, mắt dần hoa lên. Nhìn ra ngoài cửa trông thấy một bóng hình quen thuộc. Bất giác cậu mấp máy trong miệng. Tường Vân, Tường Vân. Bàn tay run rẩy muốn đẩy cửa bước ra nhưng không thể. Ở bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng gọi của Tường Vân. Anh gì ơi, mở cửa ra đi. Anh có bị làm sao không? Không biết vì sao mà túi khí trong xe ô tô khi ấy lại không bung ra, làm cho cậu chấn thương lần nữa ở vùng đầu. Thím Mười nhận ra chiếc xe đó là của Trung Tín. Một mình đứng lẩm bẩm. Không thể để hai đứa nó gặp nhau. Nếu vậy cái Dung nhà mình không còn cơ hội. Nghĩ đến đây thì Thím Mười tập tễnh nhanh nhất có thể để đi đến bên cạnh Tường Vân, kéo cô lùi ra sau rồi nói với cô. Chân cháu chạy khỏe vào làng, gọi người ra đây đi, để Thím ở đây lo cho. Tường Vân liền gật đầu. Vâng, vậy Thím ở đây cháu chạy vào trong làng gọi người ra giúp. Thế Tường Vân hớt hải chạy đi, khóe môi của Thím Mười hiện ra một nét cười. Mày muốn giành người đàn ông với con gái của tao hả? Nhưng mà tao không để mày đạt được ước nguyện đâu con danh. Không may cho Tường Vân, khi cô vừa đi khỏi thì người dân đi làm ngang qua. Thì Thím Mười chi hô, họ xúm lại mỗi người một tay cứu người bị nạn. Sau một hồi không tìm được cách mở cửa thì bất ngờ chút cửa bên trong tự nảy ra. Trung Tín bấu chặt tay vào cánh cửa tìm đường ra ngoài. Khuôn mặt ướt đẫm máu, song đôi mắt vẫn đào tìm kiếm bóng hình. Cậu làm nhằm trong miệng. Tường Vân, Tường Vân. Cậu nói trong vô thức, Không nghe thấy tiếng bàn tán và những câu hỏi lo lắng cho cậu chung quanh mình. Chỉ có thím Mười nghe rõ hai từ Tường Vân từ miệng của Trung Tín phát ra, song thím không đả động gì cả. Khi Tường Vân chạy xe đến nơi, thì được thím Mười cho biết nạn nhân đã được người dân trong xóm chở đi bệnh viện cấp cứu. Hay tin họ không sao, Tường Vân thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tim của cô nhói lên một nhịp, tựa như có bàn tay ai đó bóp chặt. Cô nào đâu biết được rằng cậu thanh niên vừa gặp tai nạn chính là cậu bạn Trung Tín chơi thân với cô từ thuở nhỏ. Cháu thấy Tường Vân đứng im như khúc gỗ, thím Mười đi đến bên cạnh rồi hối thúc. Bày còn chưa đi làm sao, đứng ở đây đợi làm gì nữa? Tường Vân giật mình rồi lắp bắp. Dạ, con đi ngay đi thím. Thím Mười đứng cười khẩy leo lên xe đạp đi tiếp. Lò xong công việc bà ta quay về nhà. Ông chủ lò mổ hẹn buổi chiều sẽ xuống xem đàn lợn. May mà đợt này lợn khan hiếm, cho nên là sau khi ông chủ lò mổ xuống xem đã ngã giá rồi chốt luôn. Ông ấy bảo thím Mười sáng mai dậy sớm từ 3 giờ nấu hai nồi nước sôi cho ông ấy xuống thịt lợn. Mỗi hôm thịt 4 con cho đến khi nào hết đàn lợn thì thôi. Buổi tối thím Mười canh lúc cậu con trai nằm ngủ, còn mình ngồi thức tính toán giá cả và ước chừng cân nặng của bầy lợn để suy ra số tiền kiếm được. Tính toán xong trừ các khoản chi tiêu mua cám và thức ăn, thím Mười thở dài. Công trả được bao nhiêu, thế này làm sao đủ tiền cho cây Dung ra Hà Nội. Rồi lúc sau thím lại làm nhảm nói chuyện một mình. Nồi lợn đúng là không lời bao nhiêu, mày lừa rồi cũng chỉ dư được đôi đầm, đúng là lấy công làm lời đấy mà. Thím gấp quyển sổ lại, mở tủ cất nó vào bên trong, rồi quay lên giường nằm kế bên cậu con trai. Thím vắt tay lên trán suy nghĩ xem còn cách nào để kiếm được ít tiền. Nghĩ mãi mụ ta cũng tự du mình vào trong giấc ngủ. Nửa đêm tiếng đàn lợn đột nhiên kêu lên ở ngoài chuồng, báo hại thím Mười đang say giấc cũng phải giật mình choàng tỉnh. Kèm theo tiếng kêu đó là bầy lợn đang chạy, kèm theo tiếng thở hồng hộc. Thím Mười bật dậy bật mãi công tắc không thấy bóng điện sáng. Thím lầu bầu ở trong miệng. Quái lạ, bóng điện mình vừa thay tuần trước cơ mà, chẳng lẽ nó đã rụng tóc bên trong? Suy nghĩ vừa dứt, tiếng lợn kêu thê lương bên ngoài kia lại vang lên. Lần này thím thôi không thèm mở công tắc điện nữa, một mình xách đèn pin mở cửa ra xem. Từ trong nhà đi ra chỗ chuồng lợn cách nhau không mấy bước chân, vậy mà ra đến nơi thì bầy lợn 12 con đã chết như ngả ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.